Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444, mới bắt đầu. Tây Đô, trên địa cầu lớn nhất đô thị, bên ngoài phồn hoa trình độ xa xa quá những thứ khác đô thị. Một cái hơi lộ ra gầy yếu thanh niên cùng một người dáng dấp quyến rũ nữ tử hành tẩu ở trên đường. Phố phồn hoa, chung quanh người qua đường không hẹn mà cùng rối rít ghé mắt nhìn phía bọn họ. Thanh niên một đầu màu đen ngắn dưới, làm nổi bật lên một tấm lãnh khốc lại đẹp trai mặt lỗ. Nữ tử kiều mị, hơi mị hoặc khí chất, hoàn toàn tựa như một là đối với kim đồng ngọc nữ một dạng. Bất quá cái kia người tướng mạo quyến rũ nữ tử, lúc này lại thoáng chu cái miệng nhỏ, tựa như bị cái gì ủy khuất lớn lao một dạng. Làm cho lòng người trung nhẫn không được sinh ra một loại muốn đi che chở vậy cảm xúc. Cái này không, nhìn thấy một màn này người đi đường, rốt cuộc có người nhịn không được tiến lên bắt đầu bắt chuyện đứng lên. Một cái nhìn qua khoảng chừng 36-37 nhiều tuổi khoảng chừng người đàn ông trung niên, bước nhanh đến phía trước che ở đây đối với thanh niên nam nữ trước người. Mở miệng đối với cái kia tướng mạo quyến rũ nữ tử nói ra. Tiểu thư, có cái gì có thể trợ giúp ngươi sao? Nàng là không phải khi dễ ngươi. Đúng vậy, vị này tiểu ca, ngươi giúp ta một chút. Cái tên xấu xa này đem ta mang tới cái này xa lạ địa phương tới. Chẳng những không phải hảo hảo đối với người ta, còn đối với người ta hung. Ngươi giúp ta đánh hắn. Quyến rũ 10 phần nữ tử đối với trước người người đàn ông trung niên bật hơi như lan mở miệng nói. Trung niên nam nhân nghe được cái này nữ tử cái kia bật hơi như lan thanh âm. Thân thể nhất thời sợ run cả người. Cảm giác toàn thân đều mềm. Vội vàng hướng bên người đàn bà người thanh niên nam tử kia giận dữ nói. Không ngờ tới ngươi người này sẽ là như vậy. Đơn giản là cầm thú cũng không bằng. Tại sao có thể như vậy đối với như thế mỹ lệ nữ sĩ đâu? Hơi lộ ra gầy yếu thanh niên tà nhãn nhìn hạ bộ bên nữ tử. Bất đắc dĩ thở dài, mở miệng nói, đây đều là người thứ mấy, Mei Terumi, ngươi còn không có chơi chán sao? Dứt lời, thanh niên trực tiếp phủi, một cái trưởng phong liền đem trước người cái kia cái người đàn ông trung niên cho đánh bay ra ngoài. Đủ, như thế nào lại đủ đây? Valos, ngươi không giải thích được để người ta mang tới cái này xa lạ địa phương tới. Còn đối với ta hung cái gì? Người rất giỏi được chưa? Mei Terumi cười lạnh tiếng. Mở miệng nói. Trước đây liền bảo ngươi không cần đi đến bên cạnh ta. Ngươi không nghe. Điều này cũng không có thể trách ta a. Hơn nữa. Ta cũng không còn đối với ngươi hung a. Valos bất đắc dĩ mở miệng nói. Valos. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Hiện tại ngươi nên nói cho ta biết đây hết thảy nguyên nhân gây ra đi. Hơn nữa ta cũng có quyền chi nói. Mei Terumi nhìn bất đắc dĩ Valos. Cười duyên tiếng mở miệng nói. Từ Hokage thế giới đi tới cái này cái thế giới đã mấy giờ? Valos vẫn luôn không có nói nàng cái gì ngọn nguồn. Không để cho nàng ý tưởng tính khí đều không được. Bất cứ người nào từng trải loại này không giải thích được sự tình. Đều sẽ sợ hãi. Mà Mei Terumi giống như vậy. Lúc đầu có Valos cái này có phong phú xuyên Việt trải qua người đang sẽ phải tốt một chút. Thế nhưng Valos nhưng vẫn duy trì trầm mặc. Điều này làm cho Mei Terumi thật sự là không chịu nổi. Hết thảy ở dọc theo con đường này không ngừng tự cấp Valos tìm phiền toái. Valos nghe xong Mei Terumi lời nói. Mở miệng nói. Không phải là không nói cho ngươi biết. Ta là đang suy nghĩ. Hẳn là muốn thế nào nói cho ngươi. Ta sợ ngươi không tiếp thụ được đây hết thảy. Từ một cái thế giới. Đi tới khác một cái thế giới ta đều tiếp nhận rồi. Còn có chuyện gì không tiếp thụ nổi. Mei Terumi nhìn thật sâu mắt Valos. Rất ý tứ minh xác. Ngay cả có cái gì ngươi liền nói cái gì. Đừng cố kỵ. Valos nghe được Mei Terumi lời nói phía sau. Cười khẽ một tiếng. Mở miệng nói. Đã như vậy, ta đây liền đem hết thảy đều nói cho ngươi biết a. Sự tình là như vậy. Người chỗ ở thế giới là dấu bé Hokage Ninja, dấu lớn cũng là xuất từ một bản manga. Mà bản manga nhân vật chính là Konoha bên trong Naruto ngày hiện tại chúng ta xuyên Việt tới. Cái này cái thế giới cũng là manga hoặc là điện ảnh bên trong huyễn tưởng thế giới. Hiện nay còn chưa có xác định là dạng gì thế giới. Tất cả chúng ta nhất định phải tìm hiểu tình hình bên dưới báo. Chúng ta, manga thế giới. Hơn nữa nhân vật chính là ở Konoha. Chúng ta đây thủy quốc tính là gì? Ta đây tính toán là cái gì? Nghe được Valos lời nói phía sau, mây Terumi kém chút hỏng mất. Vẫn cúi đầu tự mình lẩm bẩm. Thậm chí ngay cả Valos sau khi mặt nói cái gì đều nghe không lọt. Valos nhìn thấy mây Terumi cái dạng này. Thở dài. Tiến lên ôm ở nàng lấy bên hông. Mở miệng nói. Ta đã nói rồi. Nói cho ngươi biết phản mà không phải là cái gì chuyện tốt. Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Manga thế giới thì thế nào? Ngươi hiện tại không phải là sống thật khỏe sao? Hơn nữa ta nhưng là từ khác thế giới tới được. Ngươi nhìn ta một chút. Ta và ngươi có cái gì bất đồng sao? Còn không giống với đều là người. Mei Terumi nghe được Valos lời nói. Quả nhiên yên tĩnh không ít. Tỉ mỉ trở về chỗ dưới Valos lời của. Sau đó cảm nhận được ôm hắn Valos. Không khỏi đỏ mặt mở miệng nói. Người đây coi như là ở sờ ngực ta sao? Ngạch, chỉ là đang an ủi ngươi mà thôi. Valos không có vẻ lúng túng. Thậm chí ôm Mei Terumi hai tay. Vào thời khắc này trở nên càng gia tăng hơn góp lên. Mau buông, Mei Terumi nhìn thấy Valos bộ dạng. Liền vội vàng kêu, bất quá thân thể lại không có bất kỳ phản ứng. Càng không liền không có muốn tránh thoát Valos hoài ôm bộ dạng. Lúc đầu Mei Terumi liền đối với Valos có chút ý tứ. Đang nghe Valos nói tất cả sau đó, thì càng thêm như thế. Không thể nói Mei Terumi hiện thực. Chỉ là ở cái này cái xa lạ thế giới Valos là nàng duy nhất ỷ vào. Nghe được Mei Terumi lời nói. Cùng động tác của nàng. Valos hơi buông lỏng ra điểm. Một tay ôm vào hông của nàng mở miệng nói. Được rồi. Sự tình ngươi đều biết. Chúng ta hay là đi tìm chút tình báo a. Nhìn đây rốt cuộc là cái gì thế giới. Như vậy cũng tốt làm chút chuẩn bị. Làm cái gì chuẩn bị. Ta xuyên toa ở mỗi bên cái thế giới là vì tăng thực lực lên. Hiện tại đến cái này cái trên thế giới. Đương nhiên muốn hiểu đây là cái gì thế giới sau đó. Mới có thể càng rõ ràng tăng lên chính mình a. Ân, tân thế giới. Mọi người Azaka nhô lên. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu gì gì đó cũng không thể thiếu a hát. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.